Bách luyện thành tiên, chương 3251, diệu âm vẫn lạc, góc truyện audio.com, thành thế như vậy, huyết nguyệt ma thiềm cũng không dám khinh thường, trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Sơ lược khẽ đếm, cái kia khô lâu rõ ràng có 108 khỏa nhiều. Sau đó quỷ tiếng kêu gào đại tố, những khô lâu này miệng một chương loạn nhai, cờ rốt thanh âm truyền vào lỗ tai, miệng phun ma hỏa, hung dữ như hắn giết đã tới. Những ma hỏa kia đều làm bích lục chi sắc phối hợp gió lạnh, càng phát ra làm cho người theo thực chất bên trong cảm thấy phát lạnh, nhưng mà uy lực lại thật đúng là không như bình thường, nhất là số lượng nhiều như vậy, nối thành một mảnh, nửa bầu trời màn đều bị thảm màu xanh lá hỏa diễm bao khỏa. Thành thế làm cho người kinh ngạc, nhưng chỉ là như vậy, như trước không đủ để đối phó một chân linh, mặc dù muốn đem đối phương ngăn chặn cũng quá cố mà làm rồi. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn chỗ chuẩn bị cho tốt đích thủ đoạn, cũng tựu không chỉ có dừng ở này rồi. Sâu hít sâu, Lâm Hiên sau lưng đột nhiên kim mang nổi lên. Chói mắt kim quang, so mặt trời còn muốn sáng ngời. Sau đó hướng chính giữa tụ lại, một sáng chói cực lớn pháp tướng ánh vào đã đến trong tầm mắt. 9 đầu 18 cánh tay. Mỗi một đầu cánh tay, bày ra tạo hình đều là tất cả không giống nhau, 9 khỏa đầu lâu biểu lộ cũng là khác nhau. Nhưng có một điểm là khẳng định đấy, cái này pháp tướng cường đại vô cùng, viễn siêu bình thường tu sĩ dự tính. Cửu thiên thần La Tương, biến ảo vô phương, Lâm Hiên tu luyện ngàn năm lâu, sớm đã đến tiểu thành tình trạng, căn không cần hắn ra roi, này thần thông chính mình có thể ngăn địch. Chỉ thấy 18 đầu trên cánh tay hạ vung vẩy, mỗi một đầu cánh tay bàn tay đều nắm giữ một kiện uy lực bất phàm bảo vật, linh quang bắn ra bốn phía, đáng sợ uy năng tùy theo tách ra mà ra. Đọc truyện online tại truyện phun sau đó, 9 khỏa đầu lâu con mắt cũng nhao nhao trợn mắt mà khai, càng không thể tưởng tượng nổi chính là trong miệng của bọn hắn. Có phong cách cổ xưa chú ngữ âm thanh truyền ra, pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra theo cái kia 9 khỏa đầu lâu trong mồm phun ra từng đạo chói mắt cột sáng. Thành thế như vậy, huyết nguyệt ma thiềm lại tin tưởng 10 phần cũng không dám coi như không quan trọng rồi. Tuy nhiên nó cũng muốn cứu diệu âm thoát hiểm, nhưng đường mình cũng gặp phải nguy cơ thời điểm, nên lựa chọn như thế nào tắc thì căn không cần cân nhắc cái gì. Tu tiên giả là vì tư lợi tu sĩ như thế, chân linh cũng như thế. Muốn cho nó đưa an nguy của mình tại không để ý. Đi cứu viện diệu âm tiên tử rõ ràng là không thể nào đấy. Vì vậy huyết nguyệt ma thiềm quay đầu sọ trước toàn lực đem chính mình gặp phải nguy cơ ứng phó, kể từ đó, nó muốn vây ngụy cứu triệu mục đích tự nhiên phá sản. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, mà Lâm Hiên vì đem chỗ gặp phải nguy cơ giải trừ cũng thi triển ra tất cả vốn liếng. Cũng may cuối cùng là làm ra muốn hiệu quả, mà tốt như vậy cơ hội Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Liều mạng, thắng bại lúc này một lần hành động, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt chi ý. Toàn thân lệ khí dâng lên, đem sở hữu pháp lực hướng cửu cung tu du kiếm trong rót vào. Theo động tác của hắn, đầy trời kiếm quang. Trở nên càng thêm chói mắt lộn xộn rơi như mưa, đem trọn cái thiên mạc đều tịch cuốn vào. Lâm Hiên không hề giữ lại một kích uy lực như thế nào. Tự nhiên không cần mệt mỏi. Góc truyện audio.com, thuật coi như là diệu âm lúc toàn thịnh, muốn tiếp được cũng muốn phí không ít khó khăn chắc trở. Chớ đừng nói chi là giờ này khắc này, nàng liền toàn thân pháp lực. Đều không thể ngưng tụ rồi. Nàng này trong mắt đã hiện lên một tia tuyệt vọng. Tính toán người người, người cũng tính toán chi, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ chính mình cuối cùng hội rơi vào qua như vậy một cái kết cục. Không, nàng này trên mặt tràn đầy oán độc chi ý, mà không cam lòng biểu lộ càng làm cho người khác sâu ấn tượng vô cùng, nhưng mà không có công dụng, giờ này khắc này, nàng đã là hết cách xoay chuyển. Nhiều hơn nữa tính toán thì như thế nào, tu tiên giới cuối cùng, này đây thực lực nói chuyện đấy. Chỉ thấy huyết vũ vẩy ra mà ra, nàng này thân thể đã vẫn lạc. Ô, vù vù âm thanh đại tố, đỉnh đầu quang trận lần nữa hiển hiện mà ra. Ngân huy rơi, một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ như lấy diệu âm tiên từ Nguyên Anh phiêu đã tới. Nhưng mà Lâm Hiên động tác lại phải nhanh hơn một bước. Thấy vừa mới hai người vẫn lạc tình cảnh, đối với một màn này, hắn sớm đã có đoán trước rồi. Chỉ thấy kiếm khí như tuyết đem cái kia màu bạc vòng ánh sáng bảo vệ ngăn trở. Mà cái kia Nguyên Anh đỉnh đầu, đã có màu xanh hào quang hiển hiện mà ra, một chút chuyển hướng tự huyễn hóa ra một chỉ cực lớn quang thủ. Một bà lấy lại, cái kia Nguyên Anh muốn tránh, nhưng mà lại rõ ràng không còn kịp rồi. Bị quang thủ bắt lấy, đạo hữu hạ thủ lưu tình tiếp thân, diệu âm tiên tử vừa sợ vừa giận, nhưng trên mặt rất nhanh tự biến hóa làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ đã đến, muốn giải thích cái gì. Nhưng mà Lâm Hiên nơi nào sẽ nghe nàng rong dài. Đối phương nói được thiên hoa loạn trụy thì như thế nào, nàng muốn ám toán sự thật của mình cũng sẽ không cải biến cái gì. Trực tiếp rút hồn luyện phách, Lâm Hiên không nghe đối phương khua môi múa mép như lò xo cãi lại thi triển khởi siêu hồn thuật. Rất nhanh, đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Lâm Hiên trên mặt lộ vẻ suy tư. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng đã biết cầm tâm manh mối. Sau đó Lâm Hiên duỗi ngón một điểm, kiếm quang hạ xuống, màu bạc vòng ánh sáng bảo vệ cuốn quá, lúc này đây không nữa cách trở, Diệu Âm Nguyên Anh bị cái kia quang trận nuốt hết. Tục ngữ nói, ác nhân đều có ác nhân mài, cái này bẫy dập nguyên là chính cô ta thiết hạ đến, không nghĩ tới cuối cùng, lại chính mình nuốt chừng hậu quả xấu. Diệu Âm biết vậy chẳng làm, có thể hiện tại nói cái gì, đều gắn liền với thời gian muộn vậy, muôn vàn tính toán, cuối cùng nhưng mà làm Lâm Hiên làm mai mối, chính mình rơi xuống một cái đã chết vẫn là kết cục. Hôm nay chỉ còn lại có hai gã người sống sót, Lâm Hiên chậm rãi quay đầu sọ, huyết nguyệt ma thiềm trong mắt cực kỳ nhân cách hóa lộ ra vẻ cảnh giác. Nguyên dùng thằng này kiêu ngạo tính cách là sẽ không đem một gã chính là độ kiếp sơ kỳ tồn tại để ở trong mắt. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, đã trải qua vừa mới kích đấu, nó tự nhiên đem tình thế người tinh tường, cái này Lâm tiểu tử cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc vật, vượt qua xa bình thường độ kiếp sơ kỳ tồn tại có thể so sánh với, cùng hắn chống lại chính mình hơn phân nửa cũng là bại nhiều thắng ít kết cục. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là căn cứ tình thế, sở tác ra hợp lý phỏng đoán. Huyết nguyệt ma thiềm thật là hung tàn hiếu chiến đúng vậy, nhưng đối với tại cái mạng nhỏ của mình nhi, đó cũng là vô cùng quý hiếm, không? gocchuyenaudio.com, có người muốn vẫn lạc, mà hắn làm như chân linh một trong, chỗ vượt qua tuế nguyệt càng là dài dằng dặc vô cùng, không thể thắng được bình thường tu tiên giả, tại loại tình huống này, kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Vì vậy càng thêm nhanh chóng, đem hư không xé rách không nói hai lời nghe ngóng rồi chuồn. Đối phương hành động chi quả quyết cũng làm cho Lâm Hiên sinh lòng bội phục. Hắn một chút chần chờ, không có cản trở mà Lâm Hiên làm như vậy tự nhiên là có chính mình suy tính đấy. Đến một lần cái này huyết nguyệt ma thiềm thực lực mạnh càng tại Diệu Âm tiên tử phía trên, đơn đả độc đấu chính mình mặc dù có thật lớn nắm chắc nhưng là tồn tại chuyện xấu. Không để ý, đồng dạng có khả năng bị thua đấy. Lâm Hiên cùng này chân linh tuy nhiên tranh đấu qua, nhưng thâm cừu đại hận nhưng lại xa xa không thể nói, làm gì liều cái cá chết lưới rách. Kia đối chính mình không có lợi. Thứ hai thông qua siêu hồn thuật Lâm Hiên biết rõ hấp thu ba vị độ kiếp kỳ tồn tại nguyên lực lượng về sau, cái này chân tiên di tích lập tức muốn mở ra. Dưới loại tình huống này, Lâm Hiên tự nhiên không hy vọng phức tạp rồi. Cách chương.